cách biệt giữa đê giai, trung giai, cao giai rất rõ ràng, chênh lệch lớn hơn nhất trọng thiên và nhị trọng thiên nhiều. Vì khi là niết bàn cảnh đê giai chủ yếu niết bàn thân thể, qua nhiều lần niết bàn tạo ra cơ thể gần như hoàn mỹ có lợi cho việc tu luyện hơn. Niết bàn cảnh trung giai niết bàn là đan điền, qua niết bàn tái tạo lại đúc ra đan điền cường đại hoàn mỹ, giúp ích rất lớn cho việc tu luyện về sau. Niết bàn cảnh cao giai niết bàn linh hồn. Niết bàn linh hồn là hung hiểm nhất, sơ sẩy một cái linh hồn sẽ tán loạn chết, biến mất trong thiên địa, chết hẳn. Nên nhiều kiếm giả đều chỉ tu luyện đến trình độ niết bàn thất trọng thiên thì không niết bàn nữa, vì không nắm chắc, đại khái hiểu bằng vào thiên phú của mình không lên nổi niết bàn bát trọng thiên, càng không nói tới cửu trọng thiên. Nhiều cường giả thánh cấp lúc trước chỉ là tu luyện giả niết bàn thất trọng thiên, không có thấp hơn vì niết bàn lục trọng thiên chưa lột xác linh hồn không cách nào đột phá đến vạn cổ cảnh. Sở Mộ, bắt đầu niết bàn lần thứ 4. Tầng 2 ngũ linh bí tháp. Sở Mộ đang niết bàn. Máu thịt nát, khí niết bàn xuyên toa trong đó không ngừng rèn luyện thịt vụn, thúc đẩy tại tạo lại. Qua 3 lần niết bàn đều là hoàn mỹ khiến máu thịt của Sở Mộ đã được rèn luyện đến trạng thái hoàn mỹ nhất, dù khí niết bàn xuyên toa trong đó muốn rèn luyện lại cũng không đem đến hiệu quả gì. Lần này trọng điểm rèn luyện của khí niết bàn là đan điền. Đan điền là không gian trong thân thể. Không gian ẩn giấu không là thực thể nhưng nó thật sự tồn tại. Đan điền của Sở Mộ cực kỳ cường đại, bởi vì trải qua một lần biến dị nên vững chắc hơn tu luyện giả bình thường gấp vô số lần, lớn hơn gấp mấy lần. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Đan điền cường đại có lợi cũng có tệ. Khi niết bàn sẽ khó khăn hơn chút, hào khí niết bàn nhiều hơn. May mắn Sở Mộ chuẩn bị đầy đủ, hắn biết đan điền của mình khác với tu luyện giả bình thường, cần nhiều khí niết bàn hơn. Đan điền nát cực kỳ đau đớn, Sở Mộ cảm giác rõ ràng nhưng cố chịu đựng. Khí niết bàn trùng kích rèn luyện đan điền vỡ nát truyền đến cảm giác ngứa ngáy, làm Sở Mộ rất muốn gãi, nhưng cơ thể nát vụn không có tay hay chân, chỉ còn linh hồn là cảm giác được. Trong ngũ linh bí cảnh, nguyên khí thiên địa không ngừng từ phương xa kéo đến tụ tập bên trên ngũ linh bí tháp. Nguyên khí thiên địa bên ngoài bị lôi kéo tuôn vào trong ngũ linh bí cảnh. Từng án mây nguyên khí xuất hiện, có 4 cái, mỗi mây nguyên khí rộng 9 dặm. Ngay sau đó lực lượng tinh thần trên bầu trời bị hấp dẫn giáng xuống, từng lũ ánh sao như triều tịch tụ lại, dị tượng rất lớn. Nơi đây hẻo lánh bình thường không có ai đến. Nhưng Sở Mộ đột phá gây động tĩnh lớn khiến một số cường giả chú ý. Các cường giả ngước lên nhìn, ánh mắt sâu thẳm sắc bén như xuyên thấu thời không. Các cường giả đoán. Không lẽ có dị bảo hiện thế? Khi dị bảo hiện thế thường kèm theo dị tượng, ít nghe đồn dị tượng lúc tu vi đột phá. Vì tưởng là dị bảo hiện thế nên các cường giả sao có thể không động lòng, cả đám bay lên cao phát ra tốc độ nhanh nhất lao hướng ánh sao tụ tập. Nơi đó quá hẻo lánh, trong một chốc không chạy đến nơi được. Nhưng thời gian niết bàn kéo dài 3-4 ngày, đủ cho đám cường giả đến nơi. Khi các cường giả đến nơi thì phát hiện ánh sao triều tịch, nguyên khí thiên địa tụ tập ở một chỗ rồi biến mất. Bọn họ cẩn thận tìm kiếm nơi ánh sao triều tịch, nguyên khí thiên địa biến mất nhưng không có thu hoạch gì, không biết ánh sao triều tịch, nguyên khí thiên địa biến đi đâu, không có dao động hơi thở dị bảo. Liên tục tìm kiếm không ngừng nghỉ, một số cường giả cảm thấy rất có thể là dị không gian hoặc bí cảnh. Bọn họ càng phấn khởi, một chỗ dị không gian hay bí cảnh có giá trị càng lớn. Hơn nữa ánh sao triều tịch, nguyên khí thiên địa tụ tập hiển nhiên bên trong dị không gian hoặc bí cảnh có dị bảo. Nhưng mặc cho bọn họ tìm kiếm, sử dụng bất cứ thủ đoạn nào cũng không thể phát hiện sự tồn tại của ngũ linh bí tháp. Một là vì ngũ linh bí cảnh đã có chủ. Đó là Sở Mộ. Hai vì chỉ niết bàn cảnh mới vào ngũ linh bí cảnh được, các cường giả toàn là tu vi vạn cổ cảnh. Liên tục tìm một ngày, hai ngày mà không tìm thấy bất cứ manh mối gì, một số cường giả bỏ cuộc rời đi. Vì không gian, bí cảnh chú trọng duyên phận, không có duyên thì cưỡng ép cũng vô dụng. Nhưng một vài cường giả khác dù hiểu rõ điều đó vẫn không cam lòng, họ tiếp tục tìm, sử dụng các loại thủ đoạn. Rốt cuộc ánh sao triều tịch, nguyên khí thiên địa đều biến mất, không thấy chút dấu vết. Lại qua 5 ngày, thật sự không có phát hiện gì nữa, đám cường giả không cam lòng rời đi. Qua khoảng nửa ngày, một bóng người hiện ra. Là Sở Mộ. Từ trước khi đột phá đến sau khi xong Sở Mộ mất 4 ngày. Sau khi đột phá đan điền hoàn thành lần niết bàn đầu tiên, cũng là niết bàn hoàn mỹ. Tu vi luyện khí, luyện thể đột phá đến niết bàn tứ trọng thiên sơ kỳ, Sở Mộ bỏ ra vài ngày củng cố tu vi. May mắn mất vài ngày củng cố tu vi chứ nếu Sở Mộ đột phá xong liền đi ra sẽ bị đám cường giả vạn cổ cảnh chưa đi nhìn thấy, sẽ bị bắt lại, có nguy hiểm mạng sống. Sở Mộ lấy phi hạm ra, đi vào trong, khởi động phi hạm bay hướng Thừa Thiên Học Cung. Sở Mộ vừa bay vừa nghiên cứu đan điền sau khi niết bàn. Trong Thừa Thiên Học Cung cực kỳ náo nhiệt. Vì hội giao lưu học cung 3 năm một lần trong Thương Lan Hoàng Triều đã bắt đầu, cũng kết thúc. Thương Lan Học Cung, Ứng Thiên Học Cung, Thừa Thiên Học Cung, Kình Thiên Học Cung, 4 đại học cung và 10 mấy học cung nhỏ hơn đều tham gia. 10 mấy học cung nhỏ hơn nói là tham gia hội giao lưu học cung thật ra chỉ vì dẫn theo học tử tăng thêm kiến thức. Dù sao học tử được chọn tham gia hội giao lưu học cung đều là một phần nhỏ tinh anh nhất trong học cung của mình, các mặt thiên phú đều không tồi, có giá trị bồi dưỡng, con đường tương lai thênh thang. Đây là bi ai của học cung nhỏ, thiên tài thật sự cơ bản đều bị 4 học cung lớn tuyển nhận. Chuyện này rất bình thường, người luôn đi hướng chỗ cao, hoàn cảnh tu luyện, lực lượng giáo viên, tài nguyên tu luyện của 4 học cung lớn tốt hơn học cung nhỏ rất nhiều. Một số học cung nhỏ rất có thể ra ngựa ô nhưng cực kỳ ít ỏi, rất nhiều năm mới xuất hiện một người. Lần này trong 10 mấy học cung nhỏ không có ngựa ô mạnh mẽ gì, nhưng có thể giao lưu luận bàn với các học tử thiên tài của 4 học cung lớn là tôi luyện lớn cho họ. Hội giao lưu học cung giao lưu là thuật pháp và kiếm pháp, chia ra huyền cung, địa cung, huyền cung. 10 hạng đầu huyền cung sẽ được phần thưởng rất tốt, 3 hạng đầu sẽ được thưởng phong phú. Hạng nhất là được nhiều nhất. Tương tự, 10 hạng đầu và 3 hạng đầu địa cung, huyền cung đều có thưởng. Phần thưởng đủ làm đám học tử mừng như điên, giúp ích rất lớn cho việc tu luyện của họ. Đáng nhắc đến là hội giao lưu kiếm pháp địa cung, Trần Ly giành được hạng nhất làm nhóm Thừa Thiên Học Cung rất vui, vì đó là hạng nhất duy nhất của Thừa Thiên Học Cung. Trên thuật pháp, Thừa Thiên Học Cung bị Thương Lan Học Cung và Ứng Thiên Học Cung chèn ép thậm chí không vào được top 3. Có vài người được 10 hạng đầu nhưng không cách nào so sánh với 2 học cung kia. Đạo kiếm pháp thì có chỗ đáng học hỏi, trong đó 3 người bộ kiếm pháp huyền cung chiếm top 10, bộ kiếm pháp địa cung chiếm 4 danh ngạch top 10. Trần Ly còn được hạng nhất, bộ kiếm pháp huyền cung cũng chiếm 3 danh ngạch trong top 10. Hội giao lưu học cung tổ chức đến đây tiếp theo là phát thưởng. Thương Lan Hoàng Triều tặng giải thưởng. Nên biết đang trên quốc thổ Thương Lan Hoàng Triều. Bọn họ đều là con dân của Thương Lan Hoàng Triều, bọn họ mạnh là việc tốt cho Thương Lan Hoàng Triều. Những giải thưởng này rất phong phú với họ nhưng với Hoàng Triều thì chỉ là một cọng lông trâu. Bọn họ biết những giải thưởng là Hoàng Triều cung cấp, để lại ấn tượng tốt cũng hay. Phát thưởng xong đa số người rất vui vẻ. Theo thường lệ lúc này hội giao lưu học cung kéo dài mấy ngày nên kết thúc. Đột nhiên phó trưởng tọa kiếm pháp Kình Thiên Học Cung cao giọng hấp dẫn mọi người chú ý. Khoan đã, ta có đề nghị. Thấy mọi người bị giọng mình hấp dẫn, phó trưởng tọa kiếm pháp Kình Thiên Học Cung hầm đắc ý tiếp tục bảo. Trước kia mỗi lần tổ chức hội giao lưu học cung đều kết thúc như vậy, ta nghĩ như thế không đủ đặc sắc. Phó trưởng tọa thuật pháp Kình Thiên Học Cung phối hợp mở miệng hỏi. Nếu ngươi có ý tưởng gì cứ nói ra đi. Thật ra đề nghị này ta đã suy nghĩ rất lâu trước khi hội giao lưu học cung bắt đầu, hôm nay không nói ra thì khó chịu, hy vọng các vị sẽ ủng hộ. Phó trưởng tọa kiếm pháp Kình Thiên Học Cung cười nói. Ta cảm thấy đã là hội giao lưu học cung thì là chuyện của toàn bộ học cung, nhưng vì một số hạn chế không thể cho tất cả học tử học cung tham gia mà chỉ chọn lọc một phần nhỏ tinh nhuệ nhất. Phó trưởng tọa kiếm pháp Kình Thiên Học Cung tạm dừng một chút cho mọi người thời gian phản ứng. Sau đó nói tiếp. Đã là hội giao lưu học cung thì ta cảm thấy trừ học tử ra nên để giáo tập giao lưu nữa. Dù sao học tử là một phần của học cung, giáo tập cũng vậy. Rốt cuộc phó trưởng tọa kiếm pháp Kình Thiên Học Cung nói ra đề nghị của mình. Phó trưởng tọa thuật pháp Kình Thiên Học Cung ra vẻ ngẫm nghĩ sau đó đồng ý, thật ra gã sớm biết về đề nghị này. Ta cảm thấy đề nghị này hơi có lý. Nghe đúng là có lý. Ừm. Cũng hay, đã là hội giao lưu học cung thì không nên chỉ hạn chế học tử, giáo tập cũng có thể giao lưu với nhau. Giáo tập giao lưu với nhau có trợ giúp xúc tiến năng lực của các giáo tập. Đây là đề nghị không tồi, các trưởng tọa, phó trưởng tọa bốn học cung lớn, các học cung nhỏ đều đồng ý. Hai phó trưởng tọa Kình Thiên học cung nở nụ cười. Một phó trưởng tọa lên tiếng. Nếu vậy hay là chúng ta bàn bạc quyết định thời gian triệu tập các giáo tập lại, giao lưu giai đoạn thứ hai đi. Phó trưởng tọa Kình Thiên học cung nói. Ta thấy không cần, các giáo tập theo học tử đến đây xem như một phần xuất sắc nhất trong học cung của mình, hay là để những giáo tập này giao lưu đi. Nếu được thì sau này sắp xếp hạng mục giáo tập giao lưu vào hội giao lưu học cung. Nếu vậy nhân dịp mọi người đều có mặt hãy thử một lần xem có được không, nếu ổn thì sau này xếp việc giáo tập giao lưu vào hội giao lưu học cung, trở thành một phần của hội giao lưu. Cuối cùng các vị phó trưởng tọa đồng ý quyết định làm như thế. Sở Mộ đang bay nhanh về, hội giao lưu học cung trong Thừa Thiên học cung vì đề nghị của phó trưởng tọa kiếm pháp Kình Thiên học cung mà có sự thay đổi. Làm chủ nhà, Lâm Viễn phó trưởng tọa thuộc pháp Thừa Thiên học cung tự mình tuyên bố tin tức này. Các học tử không rõ sự thay đổi, khi nghe tin xong không kịp phản ứng, 3 giây sau mới xì xào bàn tán. Giáo tập cũng có giao lưu. Tốt quá, ta cứ thấy hội giao lưu học cung kết thúc như vậy không đủ đặc sắc. Giáo tập giao lưu chắc gây cấn hơn, mau bắt đầu đi, ta rất nóng lòng đây. Các học tử hưng phấn, những học tử đã giành được thứ hạng cũng lộ vẻ mong chờ. Tuy một số người học tạo nghệ kiếm pháp thuật pháp cao còn hơn giáo tập, nhưng giáo tập dù gì vẫn là giáo tập, lớn tuổi hơn, thời gian tu luyện dài hơn, kinh nghiệm càng phong phú. Các phó trưởng tọa xem phản ứng của đám học tử học cùng thì mỉm cười, cảm thấy cách này được. Vì thế bắt đầu giao lưu giữa giáo tập học cung. Giáo tập giao lưu chia hai phần thuật pháp, kiếm pháp. Nơi này là địa bàn của Thừa Thiên học cung, giáo tập hầu như có mặt đầy đủ. Học cung khác không có nhiều giáo tập. Chỉ một phần nhỏ nên không thể để tất cả giáo tập Thừa Thiên học cung cùng tham gia, chỉ chọn một số người. Vì mới chỉ thử nghiệm, sau khi bàn bạc quyết định mỗi học cung phái 6 giáo tập ra giao lưu. Trong đó 3 giáo tập thuật pháp, 3 giáo tập kiếm pháp. Mới chỉ thử bước đầu nên không nghiêm khắc phân chia như học tử giao lưu thành Thiên cung, Địa cung, Huyền cung. Tuy chỉ là giao lưu giáo tập lần đầu nhưng mỗi học cung rất chú trọng, phải đánh ra uy phong của học cung. Thừa Thiên học cung phái 6 giáo tập đều là số 1, số 2 về thuật pháp, kiếm pháp, là giáo tập Huyền cung. Giáo tập của học cung khác đa số là giáo tập Huyền cung, vừa đúng. Nói đến thì đây là lấy 4 học cung lớn làm chủ, 10 mấy học cung nhỏ làm nền. Giao lưu giáo tập bắt đầu, vì không nhiều người tham gia nên không tách ra. Phần thứ nhất, giao lưu giáo tập thuật pháp. Thừa Thiên học cung khởi đầu bằng kiếm pháp nên đạo thuật pháp dù qua một thời gian phát triển vẫn cách biệt lớn với Thương Lan học cung, Ứng Thiên học cung. Nhưng Thừa Thiên học cung ngang ngửa Kình Thiên học cung. Giao lưu đạo thuật pháp thì Thừa Thiên học cung không ôm hy vọng, họ tự hiểu sức mình, đặt hy vọng vào giao lưu đạo kiếm pháp hơn. Nói sau thì Thừa Thiên kiếm thánh người sáng lập Thừa Thiên học cung tinh thông kiếm pháp, lấy kiếm pháp khởi động. Giao lưu thuật pháp. Mỗi học cung phái 3 giáo tập thuật pháp ra. Tất cả học cung cộng lại tròn 20, tổng cộng có 60 giáo tập thuật pháp tham gia. Giao lưu thuật pháp không phải so ai mạnh hơn, hoặc nắm giữ thuật pháp nhiều hơn, phẩm cấp thuật pháp càng cao uy lực thuật pháp càng mạnh, bọn họ so về cách kiểm soát và ứng dụng thuật pháp. Mỗi giáo tập tham gia giao lưu đều có tu vi niết bàn cảnh, trong khi giao lưu bọn họ sẽ hoàn toàn hạn chế tu vi. Dùng ấn và lực lượng quy tắc bản thân nắm giữ để thi triển thuật pháp. Một số thuật pháp uy lực cường đại có yêu cầu về tu vi, không đủ tu vi thì không cách nào thi triển. Thuật pháp uy lực nhỏ thì quen tay hay việc, nhưng sức sát thương không đủ mạnh, muốn đánh bại đối phương phải có năng lực nắm giữ, ứng dụng thuật pháp cực mạnh. Ấn pháp cơ sở tinh giản, móng tay cực kỳ linh hoạt vẽ trong hư không như điêu khắc tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Thuật pháp vừa đẹp vừa hoàn mỹ lại tràn ngập uy năng, sặc sỡ nhiều màu, đủ các kiểu dáng. Các giáo tập thuật pháp một chọi một thi triển thuật pháp cực kỳ đặc sắc đối kháng, tất cả học tử tập trung tinh thần quan sát.